Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1391. Nguyên Thủy Thiên Cầu. Tần Thiên thần niệm, rất nhanh liền đi tới tầng thứ tư không gian cuối cùng. Rất nhanh hắn liền thấy tầng kia thật dày tinh bích. Tầng thứ tư không gian liên thông tầng thứ năm không gian tinh bích. Không chần chờ chút nào, Tần Thiên thần niệm khẽ động trực tiếp liền quán xuyên tinh bích tiến vào xích tiêu bảo khố chìa khóa không gian tầng thứ 5 ở trong. Bảo khố chìa khóa không gian tầng thứ nhất là cất giữ tiên giới nguyên lực địa phương, tầng thứ 2 không gian là cất giữ đan dược địa phương, tầng thứ 3 thì là cất giữ hoang vu thần hoàng mấy người 81 con thần hoàng linh hồn lạc ấm địa phương. Tầng thứ tư bên trong, nguyên bản có hơn một vạn kiện đạo khí pháp bảo, nhưng bây giờ đều bị Tần Thiên hàng phục, tại thời không chi đỉnh trong không gian thời thời khắc khắc là Tần Thiên tiến hành tầu nguyện, sinh ra minh mông nguyện lực. Hiện tại, Tần Thiên rốt cuộc đi tới tầng thứ 5 không gian. Đối với xích tiêu bảo khố chìa khóa không gian tầng thứ 5, Tần Thiên là ôm rất lớn kỳ vọng. Dù sao, muốn đi vào tầng này trong không gian cần tiên nhân cấp bậc tu vi, cái này cũng mang ý nghĩa tầng này trong không gian tuyệt đối có chân chính bảo bối, tối thiểu đều là đối tiên nhân cường giả có tác dụng lớn bảo bối. Tần Thiên tiến vào cái này tầng thứ 5 trong không gian, rất nhanh hắn liền phát hiện tầng này không gian cũng không có rất lớn, chỉ là phương viên mấy chục dặm mà thôi. Tại cái này phương viên mấy chục cây số trong không gian có một cái cự đại hai màu hình cầu lơ lửng ở trung ương chỗ. Khối cầu này nhan sắc một đen một trắng, nhìn giống như là thái cực, ngay tại chậm rãi xoay tròn lấy. Nhìn tựa như là đại đạo treo ở hư không bên trong, huyền diệu vô cùng, nhưng lại lộ ra vô cùng hư ảo, rất không chân thực. Tại cái này thái cực cầu thể xoay tròn bên trong, một cỗ huyền diệu khí tức trong thái cực cầu thể chảy xuôi, cái kia khí lưu rất là kỳ lạ, vậy mà tản ra một cỗ phi thường tinh khiết khí tức. Chẳng những tinh khiết, hơn nữa còn lộ ra cổ lão, càng là tràn đầy một loại nguyên thủy khí tức, ẩn chứa trong đó lực lượng, so tiên giới nguyên lực tối thiểu muốn cường hoành gấp trăm ngàn lần. Tần Thiên thần niệm thậm chí còn không có tới gần cái kia thái cực cầu thể, hắn lập tức liền cảm giác được một loại mãnh liệt như thiên địa triều tịch uy áp truyền vang đi qua. Cái kia một cỗ khí tức áp lực kém chút không có đem Tần Thiên cái này một đạo thần niệm chấn động phải vỡ nát. Cái này trong thái cực cầu thể khí lưu căn bản chính là bao trùm tại tiên giới nguyên lực phía trên cao cấp hơn một loại năng lượng. Trong tu chân giới căn bản cũng không có loại này nguyên khí, chỉ có tại tiên giới chỗ sâu, sẽ còn tồn tại một loại cổ lão khí lưu. Nguyên thủy thiên cầu, nguyên thủy chi khí. Nhìn xem cái kia thái cực cầu thể Tần Thiên trong ấp, không nhịn được lói lên những lời này đến. Không sai. Cái này thái cực cầu thể bên trong khí lưu, không phải bình thường nguyên khí. Mà là bao trùm tại tiên giới nguyên lực phía trên một loại năng lượng, chỉ có tiên giới mới có khí lưu, đây là nguyên thủy chi khí. Loại này năng lượng, danh xưng vạn khí chi vương, thậm chí có thể cùng thần tộc thần chi lực cùng so sánh. Tại tu chân giới, các tu sĩ muốn tăng cao tu vi cảnh giới cùng thực lực bản thân, chỉ cần dùng tiên giới nguyên lực, liền có thể nhẹ nhõm tu luyện thu hoạch lực lượng cường đại hơn. Nhưng một khi tu sĩ chặt đức tự thân phàm trần thành công bước vào tiên nhân cảnh giới về sau, bình thường tiên giới nguyên lực liền đã không thỏa mãn được tiên nhân cường giả tu luyện. Có thể nói, mỗi một cái tiên nhân cường giả muốn tiếp tục tăng lên chi lực cũng chỉ có dựa vào nguyên thủy chi khí mới có thể làm đến. Cũng chỉ có nguyên thủy chi khí mới có thể để tiên nhân cường giả cô đọng tự thân, hoàn thiện tự thân tiên đạo pháp tắc bản nguyên, lĩnh ngộ cao thâm hơn tiên thuật, tấn giai đến cao thâm hơn cảnh giới đi, thậm chí lĩnh hội tạo hóa. Nhưng Tần Thiên lại biết, cái này từ nguyên thủy chi khí tạo thành nguyên thủy thiên cầu cũng không thể trực tiếp dùng cho tự thân hấp thu. Bởi vì, những này nguyên thủy chi khí là còn không có trải qua cô đọng, năng lượng cuồng bạo tới cực điểm, cho dù là tiên nhân cường giả cũng không dám tùy tiện đem nó đặt vào thể nội. Mà là muốn một tia mà đem rút ra ra, dùng công pháp thủ đoạn cô đọng qua đi, đem bên trong khí tức cuồng bạo khứ trừ rơi, lại tự thân hấp thu. Nhiều như vậy nguyên thủy chi khí, Nếu là có thể toàn bộ luyện hóa lời nói, cơ hồ có thể để cho ta trực tiếp bước vào chân tiên cảnh giới. Còn nếu là tiên khí, những này nguyên thủy chi khí, chỉ cần một tia, liền có thể để khí linh trực tiếp cuồng bạo bộc phát ra toàn bộ uy lực. Tần Thiên trong lòng đại hỉ, hắn không nghĩ tới cái này tầng thứ 5 trong không gian lại là bảo bối như vậy. Hắn hiện tại vừa mới bước vào tiên nhân cảnh giới, muốn thực sự tăng lên thực lực của mình cần nhất chính là đại lượng nguyên thủy chi khí. Nơi này nhiều như vậy nguyên thủy chi khí đối với Tần Thiên mà nói, xem như một trận mưa đúng lúc. Ầm ầm. Tần Thiên ý niệm lập tức hóa thành một đạo long trào, sau đó bỗng nhiên đặt tại cái kia nguyên thủy thiên cầu phía trên, vận chuyển ra thôn phệ pháp tắc, hướng phía bên trong bỗng nhiên khẽ hấp. Lập tức, một đạo cuồng bạo vô cùng nguyên thủy chi khí bị hấp thu ra, cái này một đạo nguyên thủy chi khí bày biện ra một loại hỗn độn nhan sắc, như là một dòng suối nhỏ quanh co khúc khuỷu, nhưng mà ẩn chứa trong đó cuồng bạo chi lực lại là gì thường đáng sợ. Mà lại, chính là như vậy một đầu dòng suối nhỏ nguyên thủy chi khí, Tần Thiên cảm thụ một chút, nếu là cùng tiên giới nguyên lực cùng so sánh tối thiểu đạt đến ước vạn tiên giới nguyên lực nguyên anh đan số lượng. Không chỉ như thế, cái này một cấu nguyên thủy chi khí khí chất, vậy mà hiện ra một loại bao trùm tại ngàn vạn nguyên khí phía trên, duy ngã độc tôn hương vị. Đón lấy, Tần Thiên bỗng nhiên một chút dẫn sắc trực tiếp liền đem cái này một đạo nguyên thủy chi khí từ xích tiêu bảo khố chìa khóa tầng thứ 5 trong không gian kéo ra ngoài, rút ra ra đến bên ngoài thế giới ở trong. Vừa xuất hiện, Tần Thiên lập tức liền cảm nhận được trong hư không tất cả nguyên khí, bao quát là tiên giới nguyên lực, tại cái này một đạo nguyên thủy chi khí trước mặt cũng bắt đầu run rẩy lên, ở vào một loại bản năng thần phục. Tần Thiên trên người tất cả đạo khí, nhất là sắp bước vào tiên khí hàng ngũ đại long đao cùng hư không thần châu, khí linh cũng bắt đầu nhảy cẫng hoan hô lên, bọn chúng đều có thể thật sâu cảm nhận được cái kia nguyên thủy chi khí đối với bọn chúng có được chí mạng lực hấp dẫn. Thậm chí thanh giao cùng hư không hai cái này khí linh, bọn chúng đều có một loại phi thường cường liệt trực giác, nếu là có đầy đủ loại này nguyên lực bị bọn chúng luyện hóa, không dùng đến thật lâu, bọn chúng liền có thể đạt tới cực phẩm đạo khí đỉnh phong nhất cảnh giới, sau đó đi xung kích tiên khí. Đương nhiên, mặc dù bọn chúng rất muốn đem những này nguyên thủy chi khí nuốt mất, nhưng không có Tần Thiên mệnh lệnh, bọn chúng là không dám tạo thứ, chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Đầu này như là dòng suối nhỏ nguyên khí, bị Tần Thiên tóm chặt lấy, không ngừng mà đang nhún nhảy, không nguyện ý thần phục bất luận kẻ nào. Phảng phất cũng không nguyện ý bị bất luận kẻ nào luyện hóa, hấp thu tựa như là một đầu viễn cổ thần long, vặn vẹo ở giữa, không gian run rẩy, thậm chí có thể so với một vị lính ngộ không gian pháp tắc cường giả phát ra cuồng bạo công kích. Cái gì? Đây là nguyên thủy chi khí. Nhìn thấy Tần Thiên trong tay nắm lấy cái này một đạo khí lưu, Hảo Thiên kính con mắt, lập tức liền trừng lớn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1392. Tiến vào tiên giới biện pháp. Hạo Thiên Kính cũng là tiên khí. Mà lại đã đạt đến cảnh giới đất trời hợp làm một thể. Hắn chính là khí linh cũng là bản thể. Cũng có thể đem hắn xem là một vị tiên nhân. Hắn đã từng cảnh giới cũng đạt tới tiên tôn, bây giờ khôi phục được tiên nhân cảnh giới, hắn muốn tiếp tục khôi phục cần có đồng dạng cũng là nguyên thủy chi khí. Cho nên, nhìn thấy cái này một đạo không có trải qua luyện hóa nguyên thủy chi khí, Hảo Thiên Kính lập tức liền kinh ngạc. Như thế một đạo, nhìn mặc dù không nhiều, nhưng trên thực tế đã là phi thường kinh người. Nếu để cho hắn luyện hóa lời nói, thực lực của hắn sẽ lần nữa khôi phục chí ít một thành. Tần Thiên từ đâu tới nhiều như vậy nguyên thủy chi khí? Không có trải qua luyện hóa nguyên thủy chi khí quả thật là hung mãnh a, coi như ta hiện tại bước vào tiên nhân cảnh giới, muốn triệt để luyện hóa cái này một đạo nguyên thủy chi khí, cũng như là muốn tiến hành một trận chiến đấu. Tần Thiên gắt gao nắm lấy cái này một đạo nguyên thủy chi khí, trong lòng cảm thán. Trên thực tế Tần Thiên đưa nó từ bảo khố chìa khóa trong không gian lấy ra về sau, cái này một đạo nguyên thủy chi khí, lập tức liền sinh ra biến hóa cực lớn. lập tức bạo phát ra tôn quý vô cùng uy nghiêm, giữa thiên địa tất cả nguyên khí đều toàn bộ bị áp xúc. Tựa như là cái này một đạo nguyên thủy chi khí, giống như là cửu thiên chi thượng hoàng giả, bất kỳ thiên địa nguyên khí trước mặt nó đều thấp nhất đẳng. Không được. Mà phía dưới Kim Long lão tổ mấy người chí cường giả càng là biến sắc, bọn hắn thân hình vội vàng nhanh lùi lại. Không ai từng nghĩ tới Tần Thiên lấy ra cái này một đạo nguyên khí, lại có thể để bọn hắn thể nội nguyên khí cũng bắt đầu thần phục. Lấy Kim Long lão tổ bọn hắn thực lực, muốn luyện hóa dạng này một đạo cuồng bạo nguyên thủy chi khí, căn bản không có khả năng làm được. Bởi vì bọn hắn pháp lực của mình đều không nghe từ chỉ huy, bất kỳ cái gì pháp lực đến cái này nguyên thủy chi khí bên cạnh, lập tức liền ngưng kết bất động, tựa như là chuột thấy mèo, trung thành nhất thái giám gặp được nhất uy nghiêm hoàng đế, căn bản cũng không khả năng làm ra bất luận cái gì đối nguyên thủy chi khí không tôn kính sự tình đến. Đây là cái gì nguyên khí? Cư nhiên như thế tôn quý, minh mông như vậy, như thế uy nghiêm, so thần tộc thần chi lực còn muốn đáng sợ. Kim Long lão tổ những này chí cường giả liên tục sợ hãi thán phục. Kim Long lão tổ vội vàng nói: chư vị, nhanh chóng lui xa một chút, miễn cho bị cái này nguyên khí uy nghiêm ảnh hưởng tới trong cơ thể mình nguyên khí vận chuyển. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là trong truyền thuyết chỉ có tiên giới mới có nguyên thủy chi khí, cùng thần tộc thần chi lực nhưng cùng so sánh. Tù Ngưu thánh thú cũng tương tự đang lùi lại, trên mặt lộ ra sợ hãi than thần sắc. Nghe đồn, đây là tiên giới cổ xưa nhất địa phương mới có thể có nguyên thủy chi khí, tại tiên giới đều là vô cùng khan hiếm tài nguyên. Nghe nói như thế, Kim Long lão tổ bọn hắn trên mặt sợ hãi thán phục mạnh hơn. Đồng thời trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Mặc dù bọn hắn không có trở thành tiên nhân cường giả, nhưng là loại này trong truyền thuyết tiên giới mới có nguyên thủy chi khí, đối với bọn hắn lực hấp dẫn tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Cái này nguyên thủy chi khí từ đâu tới? Hạo Thiên Kính nhìn không được hỏi trong lòng hiếu kỳ. Đồng thời nội tâm của hắn cũng là có chút khuấy động, dù sao, vô luận là hắn cùng Tần Thiên, muốn tăng thực lực lên, cái này nguyên thủy chi khí đều là vật nhất định phải có. Nghe được Hạo Thiên Kính vấn đề, Tần Thiên liền đem bảo khố chìa khóa không gian tầng thứ 5 sự tình nói một lần. Hạo Thiên Kính biết những này nguyên thủy chi khí lại là từ xích tiêu bảo khố chìa khóa trong không gian lấy ra, trong lòng lập tức hiểu rõ. Mặc dù hắn cũng bị những này nguyên thủy chi khí thật sâu hấp dẫn, bất quá hắn cũng không để cho Tần Thiên cho hắn một chút. Bởi vì hắn đã biết Tần Thiên là nhất đại tiên tôn chuyển thế trùng sinh, hiện tại toàn bộ cách nhìn đại cục mà nói, thực lực của hắn tăng lên còn kém rất rất xa Tần Thiên thực lực tăng lên trọng yếu như vậy. Nghĩ, Hạo Thiên Kính trầm giọng nói ra. Từ trên lý luận, ngươi bây giờ có nhiều như vậy nguyên thủy chi khí, hẳn là tìm kiếm một chỗ bế quan một đoạn thời gian, trực tiếp đem tất cả nguyên thủy chi khí luyện hóa hấp thu, sau đó xung kích chân tiên cảnh giới. Nói, hắn chần chờ một chút, thở dài, nói ra. Chỉ tiếc, nơi này không phải tiên giới, nếu là tại tiên giới, ngươi xung kích chân tiên tốc độ sẽ càng nhanh, càng thêm tùy tiện một chút. Đến bọn hắn hiện tại cảnh giới này, tại trong tu chân giới, muốn tiếp tục tăng thực lực lên đơn giản chính là khó như lên trời. Dù sao, trong tu chân giới, vô luận là thiên địa linh khí, hay là pháp tắc bản nguyên, đối với tiên nhân chân chính mà nói, đều đã không có chút nào hiệu quả. Mà tại tiên giới không giống. Tiên giới nguyên lực còn có tiên đạo pháp tắc, lại thêm nguyên thủy chi khí. Những cái này mới là để tiên nhân cường giả tiếp tục trở nên cường đại đầu nguồn. Tần Thiên cười cười, đem trong tay cái này một đạo nguyên thủy chi khí một lần nữa thả lại xích tiêu bảo khố chìa khóa tầng thứ 5 trong không gian, nói ra. Tiền bối lời nói, chính là ta suy nghĩ trong lòng, đã như vậy, chúng ta liền muốn nghĩ biện pháp tiến vào tiên giới. Hắn trở thành tiên nhân, nhưng không có hạ xuống thăng tiên đài. Không bị tiên đạo pháp tắc ý chí chỗ thừa nhận, không cách nào thông qua thăng tiên đài tiến vào tiên giới, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mới được. Hạo Thiên Kính trầm mặt một chút, nói ra. Ngươi nói đúng, bây giờ liền xem như tiên giới, nguyên thủy chi khí cũng là vô cùng chân quý đồ vật, không thể tùy tiện lãng phí. Muốn thông qua những biện pháp khác tiến vào tiên giới, ta ngược lại thật ra có một cách biện pháp, chỉ bất quá, biện pháp kia, vẹn vẹn bằng vào ngươi ta lực lượng, còn xa xa không đủ. Biện pháp gì? Tần Thiên nhãn tình sáng lên. Nếu là có thể tiến vào tiên giới, thực lực của hắn tăng lên tuyệt đối phải so hiện tại nhanh lên rất nhiều rất nhiều. Mà lại, hắn ở kiếp trước tại tiên giới kinh doanh hết thảy, mặc dù đại bộ phận đã bị thần dương cái kia phản đồ cho cướp đi, nhưng Tần Thiên tin tưởng chỉ cần hắn lần nữa tiến vào tiên giới, mà lại đem mình còn sống tin tức tản bộ ra ngoài, đến lúc đó, từng theo mình rất nhiều thủ hạ, tất nhiên sẽ từ bốn phương tám hướng triệu tập mà tới. Lại thêm, tại tiên giới vài chỗ, hắn từng tiện tay giấu qua không ít đồ tốt, nếu là lấy ra đối với hắn thực lực tăng lên trợ giúp lớn hơn. Chỉ là một cách bản phương pháp mà thôi, ta chỗ này có một bộ tiên trận, tăng thêm ngươi ta ở bên trong còn cần ba vị tiên nhân cấp bậc cường giả phụ trợ vận chuyển, có thể phát huy ra đạo này tiên trận uy lực cường đại nhất, có thể cưỡng ép mở ra tiên giới bình chướng. Hạo Thiên kính nghĩ nghĩ, đem biện pháp này nói ra. Nghe vậy Tần Thiên lập tức lần nữa trầm mặt lại. Còn cần ba vị tiên nhân cường giả. Nói cách khác, muốn vận chuyển Hạo Thiên kính nói tới tiên trận kia, tăng thêm hắn cùng Hạo Thiên kính, cần năm vị tiên nhân cường giả. Linh Lung Phúc Địa tiên khí Linh Lung Tuyết Sơn cũng coi là một vị tiên nhân cường giả, nhưng dù vậy cũng còn thiếu hai vị tiên nhân cường giả. Tại hiện tại tu chân giới bên trong, đi nơi nào tìm hai vị tiên nhân cường giả? Bỗng nhiên Tần Thiên đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên, mà Hạo Thiên kính tựa hồ cùng hắn tâm hữu linh tê. Hai người liếc nhau một cái, sau đó đồng thời nói ra. Xích tiêu bảo khố, xích tiêu thương. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1393. Hắn tự xưng Thiên Long Tiên Tôn. Tần Thiên cùng Hạo Thiên kính đều biết trong xích tiêu bảo khố còn có một cái chân chính tiên khí, đó chính là xích tiêu tiên nhân lưu lại bản mệnh pháp bảo, xích tiêu thương. Lúc ấy hắn trong xích tiêu bảo khố tìm kiếm bảo bối, mặc dù biết có như vậy một kiện tiên khí, nhưng là hắn cũng không có đi tìm kiếm. Bởi vì khi đó hắn còn có Hạo Thiên kính thực lực cũng còn không có bây giờ cường đại như vậy. Coi như lúc ấy hắn có được xích tiêu bảo khố chìa khóa, chỉ sợ cũng khó mà hàng phục xích tiêu thương. Mà bây giờ khác biệt. Hiện tại Tần Thiên cùng Hạo Thiên kính thực lực đều là hàng thật giá thật tiên nhân cảnh giới, đối đầu một kiện cùng cấp bậc tiên khí, muốn đem nó hàng phục tuyệt đối sẽ không rất khó. Thời gian cấp bách, chúng ta lập tức liền xuất phát. Đi trước tìm tới xích tiêu thương, để nó xuất thủ tương trợ, bây giờ thần tộc đại kiếp giáng lâm, tin tưởng nó hẳn là sẽ nguyện ý xuất thủ, chờ tìm được xích tiêu thương, chúng ta lại đi Linh Lung Phúc Địa tìm tới Linh Lung Tuyết Sơn. Hạo Thiên kính lập tức liền đem chuyện kế tiếp an bài. Đối với cái này, Tần Thiên tự nhiên không có chút nào gì nghị. Bọn hắn không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại, cùng Kim Long lão tổ mấy người chí cường giả chào hỏi về sau. Sau đó thân hình khẽ động, xé sách hư không cất bước đi vào biến mất không thấy gì nữa. Mà Kim Long lão tổ mấy người chí cường giả thì là nắm chặt thời gian tiếp tục chiếm cứ trung ương đại thế giới. Thần tộc đại kiếp sắp giáng lâm, yêu tộc nhất định phải trong thời gian ngắn nhất triệt để trưởng khống trung ương đại thế giới, nói như vậy mới có thể tập hợp hết thảy lực lượng đến ứng phó thần tộc đại kiếp. Tiên giới, nhất tòa to lớn trong cung điện. Cung điện chỗ sâu không gian bày biện ra một loại bất quy tắc vặn vẹo. Tại cái kia vặn vẹo không gian bên trong có một đạo hào quang màu tím nhạt quanh quẩn, trong đó tựa hồ có một thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trong đó. Cái này một thân ảnh ngồi ngay thẳng bất động, hô hấp đều đều, nhưng mà mỗi một đạo hô hấp đều sẽ dẫn động trong hư không quy tắc lực lượng, phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Trong hư không tiên đạo pháp các bản nguyên đều tại không tự chủ được hướng phía cái này một thân ảnh hội tụ, phảng phất tại tiến hành triều bái. An tính như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu. Một trận tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, có vẻ hơi lộn xộn. Khởi bẩm tôn thượng, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Một thân ảnh bước nhanh đến, tại trong đại điện chỗ quỳ một gối xuống dưới. Đạo thân ảnh này là một người mặc lưu quang áo giáp nam tử, dáng người khôi ngô, khí tức cường đại vô cùng. Ở phía sau hắn có một đạo ngũ thải vòng sáng, nhìn phi thường kỳ lạ, dị thường xinh đẹp. Cái này lại là một tôn chân tiên. Đối với tu tiên giả mà nói, làm tiên nhân cảnh giới cường giả bước vào chân tiên về sau, liền sẽ ở sau lưng ngưng tụ ra một đạo dạng này quang hoàn, mang ý nghĩa chân tiên tôn quý. Mà cái này một tôn chân tiên, giờ phút này lại cung kính như thế, hướng phía cái kia một thân ảnh quỳ xuống, có thể nghĩ cái kia một thân ảnh tuyệt đối là siêu việt chân tiên tồn tại. Chuyện gì? Cái kia một thân ảnh vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động, phát ra thanh âm bình tĩnh. Thanh âm kia tựa như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, mờ mịt vô tung, không có dấu vết mà tìm kiếm. Thân là tiên giới người chấp pháp Bạch Hy, Minh Tôn, bọn hắn tại hạ giới phát hiện một vị không tại tam giới trong ngũ hành dị loại. Cái này một tôn chân tiên vội vàng nói. Đã là dị loại, vậy liền giết chết chính là loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần đến hỏi ta. Cái kia một thân ảnh phát ra tới thanh âm bình tĩnh như trước. Nghe vậy, tôn này chân tiên do dự một chút, lại là chi tiết nói ra. Vâng, Bạch Hy cùng Minh Tôn hai vị người chấp pháp cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy, bọn hắn đem tự thân một đạo ném ảnh phân thân giáng lâm hạ giới, muốn diệt sát cái kia dị loại, nhưng cuối cùng hai người bọn họ ném ảnh phân thân bị đối phương chảm diệt, mà lại. Nói đến đây, tôn này chân tiên sắc mặt liền bắt đầu thay đổi, rất là do dự, tựa hồ không dám nói thẳng. Làm sao? Đạo thân ảnh kia ngữ khí có một tia không kiên nhẫn. Thuộc hạ hỏi thăm qua trảm diệt Bạch Hy cùng Minh Tôn hai vị người chấp pháp ném ảnh phân thân người, là. Hắn mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện thân thể, vậy mà đều bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn nhưng là một tôn chân tiên, nhưng mà giờ phút này trên mặt của hắn, vậy mà hiện ra một vòng thần sắc kinh khủng. Là cái gì? Cái kia một thân ảnh vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, ngữ khí nhưng lại trở nên bình tĩnh. Tôn này chân tiên nghe được khôi phục bình tĩnh ngữ khí, lại là tâm thần lắc một cái, hắn không do dự nữa, bỗng nhiên đem đầu cúi tại trên mặt đất. Hắn tự xưng Thiên Long Tiên Tôn. Không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng trệ một chút. Cái kia một đạo ngồi ngay ngắn bất động thân ảnh, đang nghe câu nói này thời điểm bỗng nhiên chấn động một cái, bình tĩnh ngữ khí cũng xuất hiện trong nháy mắt kịch liệt ba động. Ngươi nói cái gì? Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, hắn lại là động. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã xuất hiện ở tôn này chân tiên phía trước. Sau đó, liền thấy rõ ràng hắn chân dung. Đây là một thanh niên nam tử. Người mặc một bộ trường sam màu đen, tóc đen nhánh tung bay ở sau ức. Toàn thân cao thấp cũng không có pháp bảo gì, lộ ra phi thường sạch sẽ. Hắn khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt con ngươi thâm thúy vô cùng, thời thời khắc khắc đều tại xoay tròn, bên trong phảng phất có được một đám lửa đang thiêu đốt, tại đoán tạo thế gian hết thảy. Trên người hắn khí tức nổi liếm tới cực điểm, rõ ràng hắn đứng tại trước mặt, nhưng tôn này chân tiên không chút nào không cảm ứng được tôn thượng tồn tại. Tu vi như vậy, thực lực đơn giản đạt đến giữa thiên địa cao cấp nhất cấp độ, đó là chân chính tiên tôn cường giả. Thanh niên nam tử này từ trên cao nhìn xuống nhìn xem quỳ trên mặt đất chân tiên, đạm mạc nói ra. Triệu Nam, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, lẽ ra biết ta không muốn nhất nghe được chính là cái tên đó, cho ta một lời giải thích, bằng không mà nói, ngươi hẳn là sẽ biết hậu quả. Tên là Triệu Nam chân tiên thân thể lần nữa run lên, vội vàng nói. Đây là Bạch Hy cùng Minh Tôn hai vị người chấp pháp chính miệng lời nói, thuộc hạ chỉ là chi tiết bẩm báo. Thanh niên nam tử lông mày nhíu lại, nói ra. Như vậy, dẫn bọn hắn hai cái tới. Vâng. Triệu Nam cung kính xác nhận, sau đó lui ra ngoài. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn lại đi đến, lần này hắn không phải một người. Sau lưng hắn đi theo hai cái thần sắc uể oải, khí tức không ổn định ra hỏa. Nếu là Tần Thiên ở chỗ này, ngay lập tức sẽ phát hiện, hai người này đương nhiên đó là cái kia Bạch Hy cùng Minh Tôn hai vị tiên giới người chấp pháp. Bọn hắn bản thể. tại riêng phần mình đã mất đi tự thân một đạo ném ảnh phân thân, bọn hắn thực lực đã tiến hành trên phạm vi lớn hạ xuống, xen vào tiên nhân cùng chuẩn tiên nhân ở giữa. Bạch Hy, Minh Tôn, bái kiến tôn thượng. Bạch Hy cùng Minh Tôn đi đến, nhìn thấy thanh niên kia nam tử, vội vàng quỳ trên mặt đất, cung kính hô. Đem các ngươi tại hạ giới chỗ tao ngộ hết thảy, đều hiện ra lên đây đi. Thanh niên nam tử lãnh đạm nói. Vâng. Tại thanh niên nam tử này trước mặt, Bạch Hy cùng Minh Tôn hai vị người chấp pháp không dám mảy may chần chờ, trong đó Bạch Hy đứng lên, sau đó hai tay của hắn bóp ra một cái pháp quyết, đại thủ bỗng nhiên hướng phía hư không vung lên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1394. Không thể để cho hắn trở về. Bạch. Từ Bạch Hy trong tay xuất hiện một đạo quang mang. Đạo ánh sáng này mang trong hư không ngưng tụ ra một màn ánh sáng. Tại màn sáng bên trong hiện ra một trận chiến đấu. Đúng là hắn cùng Minh Tôn hình chiếu phân thân hạ giới chỗ gặp phải hết thảy tràng cảnh. Tràng cảnh bên trong Tần Thiên bước vào tiên nhân cảnh giới, phát ra tiếng giống giận dữ kinh sợ thối lui tiên đạo pháp tắc ý chí ngưng tụ ra lôi kiếp vòng xoáy, đồng thời xuất thủ đem Bạch Hy cùng Minh Tôn hình chiếu phân thân chảm diệt một màn có thể thấy rõ ràng. Khi nhìn đến Tần Thiên một khắc này, thanh niên kia nam tử sắc mặt một chút liền thay đổi. Con ngươi của hắn co lại thành to bằng mũi kim, nắm đấm nắm chặt, hô hấp phảng phất đều muốn đình chỉ. Cái này sao có thể? Giờ này khắc này trong lòng của hắn cũng chỉ có câu nói này. Mặc dù chỉ là một màn ánh sáng bên trong bày biện ra tới hình ảnh, nhưng là hắn còn là liếc mắt liền thấy được cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc. Cái kia một thân ảnh, dù là đã vẫn lạc nhiều năm như vậy, nhưng yêu nguyên sâu sắc không gì sánh được địa lạc ấm trong lòng của hắn. Dù sao, cái kia một thanh âm tại rất nhiều năm trước kia đã từng là hắn tốt nhất, huynh đệ đây. Mà lại, đối phương vẫn lạc, về căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì sự phản bội của hắn. Hắn vốn cho rằng cái tên đó, người kia mặc dù còn bị hắn ghi nhớ trong lòng bên trong, nhưng đã sớm hôi phi yên diệt, vĩnh sinh cũng sẽ không lại xuất hiện. Nhưng mà, liền hiện tại, hắn vậy mà nhìn thấy hắn. Là hắn, thật là hắn. Hắn còn sống. Giờ khắc này, thanh niên nam tử sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Đây không phải vui sướng trong lòng dâng lên cái thứ nhất cảm xúc, lại là sợ hãi vô ngần. Hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, nếu là nam nhân kia thật một lần nữa trở về, vậy sẽ là một loại gì tràng diện. Có lẽ hắn cái này đã từng phản đồ, còn có hắn hiện tại yêu mến nhất nữ nhân đều sẽ đụng phải tuyệt đối hủy diệt. Dù là hắn hiện tại đã cơ hồ thống nhất toàn bộ tu chân giới, là cao cao tại thượng thần Dương Tiên Tôn, nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu đối với nam nhân kia đáng sợ còn là lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng rất nhanh, hắn lại bỗng nhiên phản ứng lại. Là, mình tại sao muốn sợ? Mặc dù hắn cũng không biết nam nhân kia vì cái gì sẽ còn một lần nữa còn sống đồng thời xuất hiện ở tu chân giới, nhưng từ hiện tại đến xem thực lực của đối phương vẹn vẹn khôi phục được tiên nhân cảnh giới mà thôi. Dù là đối phương có Hạo Thiên Kính trợ giúp thì tính sao? Bởi vì hắn đã nhìn ra Hạo Thiên Kính thực lực cũng tương tự rơi xuống đến tiên nhân cảnh giới. Mà tiên nhân cảnh giới cường giả trong mắt hắn chỉ là một con run dế mà thôi, tiện tay liền có thể nghiền ép mà chết. Nghĩ như vậy trong lòng của hắn có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng là hắn vẫn không có dám khinh thị chuyện này. Không được, không thể để cho hắn lần nữa khôi phục đến lúc đầu thực lực, bằng không mà nói cửu thiên chư giới sẽ không còn mặt của ta thân chi địa, hắn nhất định phải chết. Xem ra thần tộc đại chiến phải lập tức trước thời hạn, đã hắn còn tại hạ giới, như vậy, liền để hạ giới triệt để bộc phát thần tộc đại chiến tốt nhất có thể đem hắn vĩnh viễn ở lại nơi đó. Nghĩ tới đây, thần Dương Tiên Tôn trong mắt, hiện lên một vòng lệ mang. Hắn quá rõ ràng nam nhân kia đối đãi phản đồ thủ đoạn đáng sợ đến cỡ nào. Dù là hắn đã từng thân là nam nhân kia huynh đệ tốt nhất, Nhưng là, hắn đã phản bội đối phương liền tuyệt đối sẽ không đối với hắn nhân từ nương tay. Cho nên, chỉ có để nam nhân kia không thể trở về đến tiên giới, tốt nhất có thể lợi dụng thần tộc đại kiếp đem nó lưu tại tu chân giới, như thế là kết quả tốt nhất. Đã năm đó có thể sử dụng thủ đoạn để ngươi vẫn lạc một lần, vậy liền đồng dạng có thể để ngươi lần nữa biến mất trên thế giới này. Mà lần này, sẽ triệt triệt để. Thần Dương Tiên Tôn cũng không cùng Triệu Nam bọn hắn chào hỏi, hắn trực tiếp tiện tay chào một cái, tư không vỡ vụn mà ra, sau đó hắn cất bước đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn biến mất về sau, Triệu Nam cùng Bạch Hy hai vị người chấp pháp liếc nhau một cái, đều là không nói gì. Nhưng ba người bọn hắn trong mắt, lại đều lóe ra chấn kinh cùng thần sắc kinh khủng. Mặc dù bọn hắn cũng không hy vọng nam nhân kia một ngày kia thật biết vương giả trở về, tốt nhất có thể hoàn toàn biến mất. Chỉ là bọn hắn yêu nguyên cảm thấy vô cùng lo lắng. Vạn nhất tương lai thật trở về đây, có thể nghĩ lúc kia toàn bộ tiên giới sẽ vì vậy mà long trời lở đất, mà bọn hắn những này phản đồ đều đem không có kết cục tốt. Bây giờ Tần Thiên cùng Hảo Thiên Kính đã đạt đến tiên nhân cường giả, cho nên bọn hắn đi đường tốc độ so trước kia nhanh gấp bội. Vượt qua một cách đại thế giới, đối với bọn hắn hiện tại tới nói thật là tùy ý một bước liền có thể làm được. Bọn hắn từ trung ương đại thế giới xuất phát, xé sách không gian, vừa sải bước ra trực tiếp liền vượt qua vô số không gian song song, xuất hiện ở trong huyền hoàng đại thế giới. Ngay tại Tần Thiên chuẩn bị lần nữa một bước bước vào thời điểm, đột nhiên hắn tâm thần khẽ động. Bởi vì lúc này hắn đột nhiên cảm ứng được bên trong thời không chi đỉnh, Mộ Khuyên Thành khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Lập tức Tần Thiên dừng lại một chút, đồng thời tinh thần của hắn trực tiếp tiến vào bên trong thời không chi đỉnh. Thấy thế, Hạo Thiên Kính cũng theo sát lấy tiến vào, hắn cũng tương tự cảm ứng được Mộ Khuyên Thành biến hóa. Mặc dù Mộ Khuyên Thành hiện tại chỉ là trảm linh cảnh trung kỳ, nhưng Hạo Thiên Kính không chút nào không dám khinh thường Mộ Khuyên Thành, bởi vì trong lòng của hắn, Mộ Khuyên Thành là số mệnh chi nữ, vô cùng thần bí, tương lai thần tộc đại kiếp, Mộ Khuyên Thành có thể tạo được tác dụng, thậm chí có khả năng so với hắn còn muốn lớn. Lúc này, trong thời không chi đỉnh, Mộ Khuyên Thành khí thế đã nhảy lên tới trảm linh cảnh trung kỳ đỉnh phong nhất trình độ. Trên người nàng, tử sắc quang mang vần quanh, tại đỉnh đầu của nàng chỗ, có hai thanh tinh xảo tiểu đao lơ lửng tại, đây là Mộ Khuyên Thành hai thanh trảm linh chi đao, một cái rất bình thường thần thông chi đao, một cái thì là từ sinh tử chi lực ngưng tụ ra sinh tử chi đao. Hiện tại, nàng muốn ngưng tụ ra thuộc về mình thanh thứ ba trảm linh chi đao. Tần Thiên xuất hiện ở bên trong thời không chi đỉnh, bên cạnh Mộ Uyển Nhiên cùng Thiên Y Tuyết còn có Hồ Yêu Tiểu Thất. Trên mặt nhao nhao vui mừng, sau đó ánh mắt lại nhao nhao hướng phía Mộ Khuyên Thành nhìn sang, trong mắt mang theo một vòng lo lắng. Mà Tần Thiên không có lo lắng, dù sao hắn hiện tại đã là tiên nhân rồi, coi như Mộ Khuyên Thành ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao xuất hiện tình huống gì, hắn sẽ lập tức xuất thủ tương trợ. Tần Thiên trong mắt mang theo một vòng nồng đậm vẻ chờ mong. Hắn rất muốn biết Mộ Khuyên Thành thanh thứ ba trảm linh chi đao sẽ là cái gì? Hẳn là, cũng là giống như chính mình, ngưng tụ ra thanh thứ ba trảm linh chi đao, cũng là số mệnh chi đao. Nghĩ như vậy, Mộ Khuyên Thành trên thân, lần nữa phát sinh biến hóa, lúc này, nàng tự thân trong thế giới, cũng có một viên từ số mệnh chi lực ngưng tụ ra phù văn. Chỉ bất quá, nàng cái này mai số mệnh phù văn cùng Tần Thiên có chút khác biệt. Nếu là tinh tế cảm thụ, sẽ phát hiện Mộ Khuyên Thành số mệnh phù văn muốn so Tần Thiên càng thêm thuần túy, có loại đến gần vô hạn vận mệnh lực lượng cảm giác. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1395. Tái lâm xích tiêu bảo khố. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu là ngang nhau dưới thực lực, Mộ Khuyên Thành thi triển ra số mệnh chi lực, uy lực, muốn so Tần Thiên càng tăng mạnh hơn hoành. Ông ông! Mộ Khuyên Thành tự thân trong thế giới viên kia số mệnh phù văn, giờ phút này đang không ngừng chấn động. Cái này một viên số mệnh phù văn, dẫn động trong hư không số mệnh chi lực, ngưng tụ tại trong tiểu thế giới, không ngừng mà gào thét. Cùng Tần Thiên tại Mộ Khuynh Thành trong tiểu thế giới, cái này mai số mệnh phù văn cũng sung làm tỏa trấn thiên quân vạn mã nguyên soái. Đang không ngừng phát ra các loại chỉ lệnh, để bên trong cái kia một cỗ số mệnh chi lực đều đâu vào đấy có quy luật tiến hành lấy biến hóa. Tiến hành ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao. Chính như Tần Thiên suy đoán như thế, Mộ Khuynh Thành muốn ngưng tụ ra thanh thứ ba trảm linh chi đao cũng là số mệnh chi đao. Đồng dạng quá trình này, không có chút nào hung hiểm, chỉ có vấn đề thời gian mà thôi, mà bây giờ đã đến bước cuối cùng. Thông suốt. Mộ Khuynh Thành bỗng nhiên mở mắt quát nhẹ. Số mệnh chi đao, ngưng tụ. Âm ấm. Tại nàng quát nhẹ lên tiếng thời điểm, nàng trong tiểu thế giới số mệnh chi lực đột nhiên ngưng tụ thành một cái tinh xảo vô cùng tiểu đao, đồng thời lập tức từ hư ảo biến thành ngưng thực tới cực điểm. Mà cũng là đồng thời, tại Mộ Khuynh Thành mở mắt thời điểm, Tần Thiên liền nhẹ nhàng đưa tay ra, đem thời không chi đỉnh bên ngoài phương viên mấy vạn dặm hư không trực tiếp phong tỏa. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn phong tỏa không gian đơn giản quá mức tùy tiện. Ngay tại Tần Thiên phong tỏa hư không đồng thời, hư không hung hăng chấn động một cái, sau đó một thanh khổng lồ vô cùng, vượt ngang hư không trảm linh chi đao lặng yên ngưng tụ ra. Chấn động như vậy đã là phi thường cường liệt, nếu là Tần Thiên không có phong tỏa hư không, chỉ sợ chấn động như vậy, sẽ ảnh hưởng đến nguyên một phiến tinh vực. Mà tại thanh này trảm linh chi đao xuất hiện đồng thời, Tần Thiên thân thể bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Hắn lập tức rõ ràng cảm nhận được trên người mình số mệnh phù văn cùng Mộ Khuynh Thành trảm linh chi đao như là có cộng minh, vậy mà trực tiếp liền cảm ứng được số mệnh lực lượng, thậm chí đối với số mệnh lý giải càng thêm khắc sâu. Một loại huyền chi lại huyền cảm ngộ tại Tần Thiên trong lòng chảy xuôi, giờ phút này hắn lại có một loại mãnh liệt ảo giác, nếu là hắn thực lực cường đại tới đâu một chút, hắn thậm chí có thể đụng chạm đến vận mệnh lực lượng. Mộ Khuynh Thành đồng dạng cũng là thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, ánh mắt của nàng hướng phía Tần Thiên nhìn lại, bởi vì giờ khắc này, nàng cũng có cảm giác như vậy. Trong lúc nhất thời trong lòng của nàng, dâng lên một loại không cách nào nói rõ minh ngộ, tựa hồ, nàng đối với số mệnh lĩnh ngộ cũng biến thành càng thêm thấu triệt. Có chút phức tạp nhìn thoáng qua Tần Thiên, Mộ Khuynh Thành nhẹ nhàng hít vào một hơi, sau đó tiếp tục quát nhẹ. Thu! Ông! Nương theo lấy Mộ Khuynh Thành hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bên ngoài trong hư không cái kia một cái vượt ngang qua trên bầu trời số mệnh chi đao hư ảnh nhẹ nhàng nâng bỗng nhúc nhích, mà lần này, lần nữa dẫn đến phương viên mấy vạn dặm không gian chấn động kịch liệt. Đương nhiên, nơi này bị Tần Thiên phong tỏa, như thế nào cung kính cùng bất kỳ khí tức đều không có truyền đi, lại càng không có người chú ý tới. Sau đó, trong hư không cái kia thanh trảm linh chi đao hóa thành một đạo lưu quang, xông vào bên trong thời không chi đỉnh, tử thiên linh đóng, xông vào Mộ Khuynh Thành tiểu thế giới bên trong cùng với nàng tự thân tiểu thế giới số mệnh chi đao dung hợp ở cùng nhau. Lập tức, nàng tự thân trong tiểu thế giới số mệnh chi đao, lần nữa bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói, sau đó rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, thay vào đó, ngưng tụ thành một cái tinh xảo vô cùng số mệnh chi đao. Mộ Khuynh Thành tâm thần khẽ động, số mệnh chi đao lập tức từ trong tiểu thế giới ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng chỗ, cùng mặt khác hai thanh trảm linh chi đao cùng nhau xoay tròn. Đón lấy, Mộ Khuynh Thành đem cái này ba thanh trảm linh chi đao thu về, cùng lúc đó, trên người nàng khí thế liên tục tăng lên, lực lượng không ngừng mà tăng lên, tuổi thọ cũng có tăng trưởng. Tại thời khắc này, Mộ Khuynh Thành rốt cuộc ngưng tụ ra thanh thứ ba trảm linh chi đao, bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ. Tần Thiên đi tới, cùng Mộ Khuynh Thành, Mộ Uyển Nhiên còn có Thiên Ý Tuyết các nàng ở chung được một đoạn thời gian, đương nhiên, hắn đem bên trong thời không chi đỉnh thời gian điều chỉnh, đoạn thời gian này bên ngoài chỉ là đi qua không đến một cách trong nháy mắt. Trong khoảng thời gian này bên trong, Tần Thiên đem những ngày này phát sinh sự tình nói với các nàng một lần, khi Mộ Khuynh Thành các nàng biết Tần Thiên vậy mà đã thành tiên, nhao nhao khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Mà khi các nàng biết thần tộc đại chiến bộc phát, cửu thiên chư giới sắp lâm vào một trận hảo kiếp, đều nhao nhao lo lắng không thôi. Thế là các nàng tu luyện lại càng cố gắng, đặc biệt là Mộ Khuynh Thành, mặc dù nàng ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao, nhưng là cước bộ của nàng chẳng những không có đuổi kịp Tần Thiên, ngược lại càng ngày càng xa, còn có Thiên Y Tuyết cũng thế. Nàng cùng Mộ Khuynh Thành đều quyết định càng thêm cố gắng tu luyện, đều hy vọng tương lai có thể trợ giúp cho Tần Thiên. Rất nhanh, Tần Thiên rời đi thời không chi đỉnh, hắn cùng Hạo Thiên Kính bước ra bước thứ hai, xé sách không gian đi thẳng tới trong Xích Tiêu Bảo Khố. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, đã từng hung hiểm vô cùng thủy triều thời không đối Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính không tạo được chút nào uy hiếp. Khoảng cách Tần Thiên ở chỗ này thu hoạch được bảo khố chìa khóa đến nay, thời gian trôi qua cũng không có quá lâu. Khi Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính lại một lần nữa đứng ở bên trong Xích Tiêu Bảo Khố, bọn hắn nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy tòa này bảo khố trải qua lần trước cướp sạch, lộ ra một mảnh hỗn độn. Trong bảo khố tất cả bảo bối đều bị lấy đi, còn lại chỉ là một cái xác sống mà thôi. Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính lại tới đây về sau, ánh mắt trực tiếp liền hướng phía Xích Tiêu Bảo Khố sâu nhất địa phương nhìn sang. Ánh mắt của bọn hắn vượt qua tầng tầng không gian, vô cùng tinh chuẩn xem đến một chỗ độc lập không gian, từ nơi đó thấy được một tòa cổ xưa cung điện. Cung điện phía trên đại môn viết hai cái cổ pháp chữ lớn: Xích Tiêu. Nơi đó thình lình chính là Xích Tiêu Bảo Khố chỗ sâu nhất địa phương, Xích Tiêu Thần Điện cũng chính là Xích Tiêu Thương vị trí. Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính lần trước tới thời điểm tự nhiên cũng biết có một chỗ như vậy, bất quá khi đó bọn hắn thực lực đều không đủ mạnh, không có đạt tới tiên nhân cảnh giới, muốn tìm được Xích Tiêu Điện không là bình thường khó khăn. Còn nữa, coi như lúc ấy bọn hắn tìm tới Xích Tiêu Điện, đoán chừng tiến vào cũng không có tác dụng gì, bởi vì Xích Tiêu Thương là hàng thật giá thật tiên khí, như muốn hàng phục căn bản không có khả năng. Hiện tại khác biệt, Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính thực lực tăng nhiều, đều là tiên nhân cảnh giới cường giả, bọn hắn liếc mắt liền thấy được tòa này Xích Tiêu Điện, đồng thời còn từ trong đó cảm nhận được một cỗ vô cùng nội liễm, nhưng sắc bén đến cực hạn bá đạo khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia một đạo khí tức, hẳn là Xích Tiêu tiên nhân để lại bản mệnh pháp bảo tiên khí Xích Tiêu Thương. Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính liếc nhau một cái, sau đó bọn hắn không chút do dự trực tiếp vừa sải bước ra, lần nữa vượt qua vô tận thời không, hướng phía cái kia một tòa Xích Tiêu Thần Điện mà đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1396. Tiên khí, Xích Tiêu Thương. Vừa sải bước ra, Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính tại hạ một cái trong nháy mắt, liền đứng ở tòa này Xích Tiêu Thần Điện phía trước. Đứng ở chỗ này, Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính dù là thực lực mạnh mẽ, nhưng bọn hắn yêu nguyên có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Một cỗ như núi như biển khí thế từ tòa này Xích Tiêu trong thần điện chạm mặt tới. Nếu là bọn họ còn không có khôi phục lại tiên nhân thực lực, đối mặt dạng này khí thế áp bách, cho dù là Hạo Thiên Kính, sợ rằng cũng phải đem hết toàn lực để ngăn cản. Đây không phải tòa này Xích Tiêu thần điện khí thế, mà là bên trong Xích Tiêu Thương phát ra khí thế uy áp. Bất quá, dạng này khí thế, đối với hiện tại Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính mà nói, lại là không có chút nào ảnh hưởng. Sắc mặt của bọn hắn thậm chí cũng không có thay đổi một chút, lộ ra vô cùng bình tĩnh. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt vô cùng thâm thúy mà nhìn xem Xích Tiêu Thần Điện chỗ sâu, nhàn nhạt nói ra. Xích Tiêu Thương. Ta là Xích Tiêu tiên nhân đạo thống người thừa kế, hắn lưu lại bảo khố, đã bị ta kế thừa. Hiện tại ta cùng viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính tiền bối đến đây bái phỏng, còn xin ra gặp một lần đi. Thanh âm của hắn không lớn. Nhưng là, lại như là cửu thiên lôi đình trực tiếp nổ vang truyền khắp cả tòa Xích Tiêu Thần Điện. Tại Tần Thiên thanh âm rơi xuống về sau, chỉ gặp tại Xích Tiêu trong thần điện bỗng nhiên có một đạo quang mang phát sáng lên. Sau đó, tại cửa ra vào chỗ, không gian đột nhiên trở nên bóp méo, sau đó một thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Đây là một người tướng mạo rất là tuấn lãng thanh niên. Nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, ngũ quan như đao gọt búa bổ, trên thân, mặc một bộ màu đỏ trường bào, như là như hỏa diễm thu hút sự chú ý của người khác. Thân hình của hắn thẳng tắp, lưng thẳng tắp, như là một cây tiêu thương đồng dạng. Toàn thân trên dưới, phát ra một cỗ sắc bén vô cùng khí thế. Nhìn thấy người thanh niên này, Tần Thiên cùng Hạo Thiên kính con mắt, lập tức có chút sáng lên, bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được. Từ đối phương trên thân phát ra cường hoành khí tức. Cái này một cỗ khí tức bên trong ẩn chứa tiên đạo pháp tắc chi lực. Không thể nghi ngờ, người thanh niên này chính là Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính muốn tìm Xích Tiêu Thương. Vãn bối Xích Viêm, gặp qua Hạo Thiên Kính tiền bối. Thanh niên này đi tới về sau, nhìn thoáng qua Tần Thiên, sau đó hắn hướng phía Hạo Thiên Kính ôm quyền, trầm giọng nói. Nhìn! Tựa hồ trong mắt hắn Tần Thiên cũng không tính cái gì, trong mắt của hắn chỉ có Hạo Thiên Kính. Thấy thế, Tần Thiên cũng không thèm để ý, Hạo Thiên Kính thì là nhìn xem Xích Viêm trầm giọng nói ra. Ngươi chính là Xích Tiêu Thương. Chính là vãn bối. Xích Viêm nói. Hắn nói cả người trên thân đột nhiên có như là màu đỏ hỏa diễm quang mang sáng lên. Sau đó những ánh sáng này ngưng tụ ra một đạo chỉ hướng thương không trường thương, một cỗ càng thêm đáng sợ, anh dũng có đi không có về khí thế tán phát ra. Lấy hắn làm trung tâm. Phương viên mấy ngàn mét hư không, vô luận là không gian còn là thiên địa pháp tắc, đều tại sụp đổ gây dựng lại, hoàn toàn không chịu nổi hắn tồn tại. Hạo Thiên Kính nhẹ gật đầu, nói ra. Lần này chúng ta sở dĩ tới tìm ngươi. Là bởi vì chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Đón lấy, Hạo Thiên Kính liền đem thần tộc đại kiếp tại Thánh Quang Đại Thế Giới sự tình nói một lần, cũng đã nói Tần Thiên người mang thế giới chi thủ, đồng thời lĩnh ngộ số mệnh chi lực, tương lai có hy vọng lĩnh ngộ vận mệnh cách sự tình. Bất quá hắn cũng không có nói Tần Thiên là tiên tôn chuyển thế. Nghe được Hạo Thiên Kính nói xong, Xích Tiêu Thương ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không ra Tần Thiên vậy mà lại là lần tiếp theo thần tộc đại kiếp nhân vật mấu chốt. Lần trước Xích Tiêu bảo khố mở ra, ta mặc dù cùng ngươi chưa từng gặp mặt, nhưng ta biết ngươi, ngươi có thể từ đông đảo cao thủ trong tay cầm tới chủ ta bảo khố truyền thừa, chứng minh ngươi thật sự có chút thủ đoạn. Bất quá, các ngươi muốn thu hoạch được ta tán thành, muốn để cho ta đi theo ngươi, vì ngươi hiểu lực. Vẹn vẹn bằng Hạo Thiên Kính tiền bối lời nói này còn không đủ. Xích Tiêu Thương nhìn xem Tần Thiên, ánh mắt bên trong hiện ra một đạo tinh mang. Đồng thời, một cỗ chiến ý từ Xích Tiêu Thương trên thân tán phát ra, mà cái này một cỗ chiến ý trực chỉ Tần Thiên. Thấy thế, Tần Thiên lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới cái này Xích Tiêu Thương lại là một tính cách như thế trực sảng ra hỏa, thế nào vừa thấy mặt liền muốn lĩnh giáo chính mình thủ đoạn. Bất quá hắn cũng có thể lý giải Xích Tiêu Thương suy nghĩ trong lòng, dù sao nếu như đổi lại là mình đoán chừng cũng sẽ làm như thế. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không sánh nổi mình tận mắt nhìn thấy, chỉ có mình thể hiện ra cường đại thủ đoạn mới có thể tin phục đối phương. Đã như vậy, vậy liền lĩnh giáo. Tần Thiên tiến lên một bước, từ tốn nói. Hắn hiện tại đã trở lại tiên nhân cảnh giới, mặc dù khoảng cách tiên tôn cảnh giới còn phi thường xa xôi, nhưng đối phó cùng cấp bậc một kiện tiên khí còn là hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn thấy Tần Thiên muốn cùng Xích Tiêu Thương giao thủ, Hạo Thiên Kính hơi sững sờ, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, mà là thân hình khẽ động, lui sang một bên, đem chiến trường giao cho Tần Thiên bọn hắn. Như vậy, ta đem toàn lực ứng phó. Xích Tiêu Thương nhàn nhạt nói, sau đó, hai tay của hắn bóp ra một cái pháp quyết, khí thế trên người bỗng nhiên lần nữa biến đổi. Oanh! Một đạo cuộn trào màu đỏ hỏa diễm, từ trên người hắn phóng lên tận trời, những ngọn lửa này phi thường dày, đem Xích Tiêu Thương hình người che cản, hoàn toàn không thấy được. Nhưng Tần Thiên lại là thấy rõ, Xích Tiêu Thương phát sinh biến hóa. Hắn trực tiếp biến hóa ra bản thể tại cái kia màu đỏ trong ngọn lửa, loáng thoáng, một cây to lớn trường thương xuất hiện. Cây thương kia khí tức, phi thường cường đại, phảng phất có thể xuyên phá cửu thiên chư giới, giống như một đầu tinh hà quán xuyên vô số không gian song song, hơi chấn động một chút, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Những cái kia hỏa diễm nhiệt độ đủ để thiêu hủy thương không? Thấy thế, Tần Thiên không có khinh thường đối phương, tâm hắn niệm khẽ động, tự thân biến hóa thành một đầu mấy vạn mét lớn nhỏ hồng hoang tổ long. Chậm rãi, những cái kia màu đỏ hỏa diễm biến mất, một cây trường thương rốt cuộc xuất hiện. Vừa xuất hiện, đầu thương lập tức liền nhắm ngay Tần Thiên dài đến mấy vạn mét hồng hoang tổ long thân thể, một cỗ cực nóng vô cùng, sắc bén vô cùng khí tức, để Tần Thiên cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Tần Thiên rất rõ ràng, cái này xích tiêu thương không là bình thường tiên khí. Cũng không phải hắn tại huyền hoàng đại thế giới đã thấy thái thượng tiên lô cùng huyền hoàng lệnh kỳ cái kia hai kiện tiên khí có thể so sánh, mặc dù còn xa xa so ra kém hảo thiên kính, nhưng ở tiên khí bên trong cái này xích tiêu thương tuyệt đối có thể tính là thượng đẳng cấp bậc. Xoẹt! Rốt cục! Tựa như là cổ lão thần khí, vượt qua vô tận tuế nguyệt, lại giống là trong bể khổ thần châu theo gió vượt sóng, lái về phía bỉ ngạn. Cái kia xích tiêu thương đột nhiên bay tới, khóa chặt Tần Thiên, phát động công kích. Tần Thiên trong chốc lát có loại ảo giác, linh hồn của hắn sinh cơ, hắn hết thảy, phảng phất đều tại một phát này ở giữa, nhận lấy vô tận hỏa diễm đốt cháy, sau đó hóa thành tro tàn. Không có sinh cơ. Hắn tất cả pháp tắc đều cảm ứng được, cũng suy tính đến, mình sinh cơ muốn tại một phát này phía dưới bị chém đứt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1397, hàng phục xích tiêu thương, ý tứ chính là, tại một phát này phía dưới, hắn sẽ chết, triệt để tử vong trên trời dưới đất, không ai có thể giải cứu được hắn, loại cảm giác này thật là quá cường liệt. Mãnh liệt đến Tần Thiên kém chút đều tự nhận là mình thật sẽ là dạng này hạ chàng. Lợi hại, không hổ là xích tiêu thương, vậy mà có thể ảnh hưởng đến tâm trí của ta thật là bá đạo ý chí lực. Tần Thiên tâm thần tại thời khắc này cũng không khỏi đến cảm nhận được một tia chấn kinh. Hắn cảm giác được thân thể của mình bao phủ tại một cỗ kinh khủng bên trong, một cỗ đến từ ngoại bộ áp lực, không gì sánh kịp. Thương thế mới vừa vặn tiếp cận, Tần Thiên cũng cảm giác được đối phương đáng sợ thương thế, vậy mà đem hắn vảy rồng đều tung bay một chút, từng khối vảy rồng nổ tung mà ra. Đơn thuần là điểm này, cái này xích tiêu thương, hắn thực lực chỉ sợ thẳng bước nửa bước chân tiên. Một phát này uy lực thật quá cường đại, súng còn chưa tới uy thế liền để Tần Thiên vảy rồng đều bị tung bay, nếu là thật sự đánh tới trên thân Tần Thiên biết thành cái dạng gì. Chỉ sợ, liền xem như hồng hoang tổ long thân thể đủ cường đại cũng ngăn cản không nổi. Xích tiêu thương tiếp cận Tần Thiên, thiên địa một vùng tăm tối, hết thảy tư duy, thần niệm, các loại nguyên khí, phảng phất đều tại thời khắc này ngưng kết lại. Một cỗ tử vong uy hiếp, rõ ràng như thế. Chỉ sợ, bình thường tiên nhân tại dạng này một thương phía dưới đều muốn thân thể bị đánh đến trực tiếp sụp đổ, thậm chí ngay cả thần niệm đều muốn hủy diệt. Nhưng là đối mặt giờ khắc này trong chốc lát, Tần Thiên tâm linh trầm tĩnh như nước, hình như là quá rồi một vạn năm. Cả người ở vào một loại tồn tại cùng không tồn tại ở giữa cảm xúc tư duy ở trong. Không phải giả không phải không. Thân thể thu nhỏ, lực lượng ngưng tụ. Tại tâm thần độ cao tập trung cùng cô đọng phía dưới, Tần Thiên thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu rút nhỏ. Hồng hoang tổ long thân thể, từ mấy vạn dặm lớn nhỏ, biến thành ngàn dặm tả hữu, sau đó lại biến thành trăm dặm lớn nhỏ, cuối cùng mười dặm, một dặm. Tần Thiên trên thân, bởi vì lực lượng áp xúc, dẫn đến minh mông pháp lực như là kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, cuồn cuộn hỏa diễm sôi trào mãnh liệt. Bất quá, xích tiêu thương lực lượng, nhưng cũng cùng chỗ này áp xúc. Lực lượng kia, cuồn cuộn mà đến. Nguyên khí bộc phát ở giữa, phảng phất là muốn sát thần diệt Phật. Xích tiêu thương nguyên khí toàn lực bộc phát, cái kia uy thế kinh người thậm chí đem Tần Thiên tiểu thế giới đều chấn động kịch liệt khởi động sóng dậy, trong đó đại địa xuất hiện vết rách, sông núi sụp đổ, dòng sông đứt gãy, hiện ra một cỗ tiểu tai nạn bộ dáng. Ầm ầm. Rốt cuộc, cái kia một đạo thương mang hơi đong đưa, làm cho Tần Thiên tránh cũng không thể tránh, co lại không thể co lại, một thương ở giữa, đến gần vô hạn hồng hoang tổ long thân thể, cái kia mặt ngoài sôi trào kim sắc hỏa diễm, vậy mà thoáng cái dập tắt. hỏa diễm dập tắt, sinh mệnh kết thúc. Tại hỏa diễm dập tắt giờ khắc này, Tần Thiên cảm nhận được sinh mệnh của mình chi hỏa tựa hồ cũng bắt đầu mờ mịt chập chờn. Tần Thiên sắc mặt ngưng trọng vô cùng, bất quá, mặc dù cảm nhận được nguy hiểm, nhưng là hắn cũng không tiếp tục tránh né, mà là lựa chọn cứng đối cứng. Trong lòng của hắn không sợ hãi, trực tiếp vọt lên, song trảo liên tục kết xuất thủ ấn. Tất cả tu vi lập tức triệt để bộc phát, đón lấy, hắn vậy mà vừa người, hướng phía Xích Tiêu Thương đụng tới. Ừ, Xích Tiêu Thương cũng không nghĩ tới Tần Thiên sẽ mạnh như vậy cứng rắn, lựa chọn loại này cứng đối cứng thủ đoạn, hắn khẽ di một tiếng, ý chí khẽ chấn động. Sau đó, Xích Tiêu Thương thương mang, lần nữa chấn động, lập tức thương thế không có chút nào suy kiệt, cùng Tần Thiên móng vuốt ngạnh bính ở cùng nhau. Keng! Thân thương chém giết tại Tần Thiên hóa thành hồng hoang tổ long phía trên móng vuốt, cái kia chỉ có một sầm lớn nhỏ hồng hoang tổ long thân thể vậy mà trực tiếp xuất hiện một chút vết sách. Bất quá cũng không có sụp đổ. Tần Thiên cũng cảm nhận được, Xích Tiêu Thương cùng mình bành trướng một khắc, thân thể của mình cảm nhận được từng đợt xé sách, bất quá không có sụp đổ, có thể tiếp tục trèo trống. Đón lấy thương ảnh không ngừng mà mãnh liệt bắn, Tần Thiên long trảo cũng đi theo bạo phát ra ngàn vạn đạo huyễn ảnh, cùng Xích Tiêu Thương đụng chạm, hắn hồng hoang tổ long thân thể không ngừng mà vỡ ra, lại không ngừng mà chữa trị. Đại Long Đao, Tư Không Thần Châu. Tần Thiên đang cùng thương ảnh tiến hành đối bính thời điểm, lần nữa thật dài gào thét, lập tức Đại Long Đao cùng Hư Không Thần Châu cái này hai kiện bán tiên khí liền xuất hiện, sau đó trực tiếp dung nhập long thân bên trong. Người và bảo vật hợp lại làm một. Tần Thiên lập tức triệt để dung hợp hai kiện bán tiên khí lực lượng về sau, lực lượng của hắn lập tức tăng lên. Sau đó mỗi một cái phát ra công kích đều có thể đem Xích Tiêu Thương cho dung chuyển. Bất quá, vẹn vẹn như thế, muốn lập tức đem Xích Tiêu Thương đánh tan cơ hồ là không có khả năng. Ngay cả Tần Thiên đều không thể không thừa nhận cái này Xích Tiêu Thương thật là cường hoành phi thường, hắn nếu là không thi triển lá bài tẩy tình huống dưới, là rất khó đem nó đánh bại. Đã như vậy, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, sau đó hắn tâm thần khẽ động, trong tiểu thế giới số mệnh phù văn chấn động mạnh một cái. Sau đó một đạo âm thanh vang rồi từ Tần Thiên trong miệng phát ra. Vĩnh hằng số mệnh. Giờ khắc này, hắn thiêu đốt 1000 năm tuổi thọ, dẫn động số mệnh chi lực. Oanh! Một đạo số mệnh chi lực từ trong hư không bị dẫn động, sau đó hội tụ đến Tần Thiên long trảo bên trong. Lần này Tần Thiên long trảo trực tiếp nhô ra, sau đó tại Xích Tiêu Thương cái kia ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới trực tiếp phá vỡ hắn tầng tầng phòng ngự, trực tiếp đem hắn bản thể chộp vào long trảo bên trong. Chiến đấu bỗng nhiên lập tức từ kịch liệt trạng thái ngừng lại. Lúc này Xích Tiêu Thương khí linh xích viêm trong lòng tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn lúc đầu coi là mình toàn lực xuất thủ phía dưới, cho dù là không thể đánh tan đối phương, nhưng là mình cũng tuyệt đối sẽ không lạc bại. Bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin có thể chống lại chân tiên phía dưới cường giả, liền xem như hiện tại Hạo Thiên Kính, hắn cũng có nắm chắc đối cứng, bởi vì hắn là Xích Tiêu Thương. Nhưng hắn không nghĩ tới Tần Thiên tiêu đốt 1000 năm dẫn động số mệnh chi lực, uy lực thế mà kinh khủng đến loại trình độ này, phối hợp Tần Thiên lực lượng bản thân, hắn trực tiếp cũng không phải là đối thủ, lập tức liền bị phá hết tất cả phòng ngự, bị bắt được. Hắn thua. Tất cả quang mang tán đi, hỗn loạn hư không, khôi phục bình tĩnh, Tần Thiên buông lỏng ra long trảo, biến hóa trở về hình người thái. Xích Tiêu Thương cũng thay đổi thành người thanh niên kia trạng thái, hắn nhìn xem Tần Thiên, rốt cuộc không thể không thừa nhận cái này đạt được Xích Tiêu tiên nhân bảo khố truyền thừa ra hỏa thực lực thật cường hoành phi thường, chí ít, hắn vậy mà không phải là đối thủ. Bất quá Xích Tiêu Thương khí linh là một cái rất trực sàng ra hỏa, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đã Tần Thiên thực lực mạnh mẽ hơn hắn, mà lại đối phương còn thu được mình đã từng chủ nhân bảo khố truyền thừa, đồng thời đối phương còn có thể để Hạo Thiên Kính dạng này tiền bối đi theo, chắc hẳn tự nhiên có hắn chỗ độc đáo. Nghĩ tới đây, Xích Tiêu Thương hướng phía Tần Thiên liền ôm quyền, trầm giọng nói ra. ta thua, sự cường đại của ngươi thu được ta thừa nhận, ngươi thật sự có tư cách thu hoạch được chủ ta bảo khố truyền thừa, cũng có tư cách thu hoạch được ta đi theo, tiếp xuống có cái gì ta giúp được một tay, ta nhất định toàn lực ứng phó. Nghe nói như thế, Tần Thiên trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, tự mình tính là hàng phục cái này cao ngạo tiên khí. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1398. Tạo một vị gia. Sau đó, Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính liền dẫn Xích Viêm rời đi Xích Tiêu Thần Điện, hướng thẳng đến Linh Lung Phúc Địa mà đi. Mục tiêu của bọn hắn tự nhiên là đi tìm Linh Lung Tuyết Sơn. Hai bước về sau, vô số không gian song song bị vượt qua, sau đó Tần Thiên ba người bọn hắn liền trực tiếp xuất hiện ở Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn trên không. Trải qua cái kia một trận chiến tranh về sau, hiện tại Linh Lung Phúc Địa chính là huyền hoàng đại thế giới cường đại nhất tôn môn. Không có cái thứ hai. Từng theo Linh Lung Phúc Địa bình khởi bình tỏa Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông bây giờ đã hoàn toàn biến mất tại thế nhân trong mắt. Tần Thiên đến lần nữa để Linh Lung Phúc Địa tân nhiệm trưởng giáo Thanh Loan cảm thấy phi thường kinh hỉ. Đối với Tần Thiên cùng Hảo Thiên Kính, chẳng những là Thanh Loan, toàn bộ Linh Lung Phúc Địa đều vô cùng cảm kích. Dù sao, lúc đầu nếu không phải Tần Thiên cùng Hảo Thiên Kính bọn hắn xuất thủ, chỉ sợ Lạc Âm Tiên Cô liền sẽ không dễ dàng như vậy có thể bay thăng tiên giới. Linh Lung Phúc Địa đối mặt Đạo Tông cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung vây quét, chỉ sợ hạ tràng chỉ có diệt vong. Có thể nói Tần Thiên cùng Hảo Thiên Kính chính là Linh Lung Phúc Địa ăn nhân. Tần Thiên cùng Thanh Loan cùng mấy vị trưởng lão hàn huyên vài câu về sau, sau đó cho các nàng giới thiệu Xích Tiêu Thương. Khi Thanh Loan các nàng biết được Xích Tiêu Thương địa vị về sau, nhao nhao biểu thị tôn kính, dù sao, đối với Xích Tiêu Thương tên tuổi các nàng cũng là nghe nói qua. Lại nói tiếp, Tần Thiên liền đem lần này đến mục đích nói cho Thanh Loan. Nghe được Tần Thiên nói xong, Thanh Loan trong lòng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn không gặp Tần Thiên vậy mà đã bước vào tiên nhân cảnh giới, càng không có nghĩ tới hắn lại còn chém giết hai vị tiên giới người chấp pháp hình chiếu phân thân. Đang nghe thần tộc đại kiếp đã giáng lâm tại thánh quang đại thế giới, Thanh Loan cùng Thu Ánh Tuyết những trưởng lão này càng là trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên thực tế các nàng thật đúng là không có đạt được tin tức như vậy, nếu không phải Tần Thiên hiện tại cáo chi các nàng cũng còn coi là thần tộc đại kiếp giáng lâm còn muốn mấy chục năm về sau. Lập tức Thanh Loan liền để Thu Ánh Tuyết các nàng rời đi đi động viên toàn bộ Linh Lung Tuyết Sơn trưởng lão đệ tử chuẩn bị tùy thời nghênh chiến thần tộc đại quân, càng đem tin tức này truyền khắp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Hiện tại nghe Tần Thiên nói muốn nhờ Linh Lung Tuyết Sơn lực lượng, nàng không chút do dự trực tiếp dùng bí thuật đem tin tức cách không truyền cho Linh Lung Tuyết Sơn. Sau một lát, Tần Thiên bên cạnh bọn họ hư không trực tiếp vỡ ra, sau đó một đạo vô cùng uyển chuyển, người mặc một bộ quần áo màu trắng nữ tử, từ trong đó đi ra. Chính là Linh Lung Tuyết Sơn khí linh. Tiểu nữ tử Tuyết Vân, gặp qua Tần Thiên đạo huynh, gặp qua Hảo Thiên Kính tiền bối cùng vị đạo huynh này. Linh Lung Tuyết Sơn khí linh từ hư không đi ra, mỉm cười nhìn xem Tần Thiên bọn hắn chào hỏi. Tần Thiên nhẹ gật đầu, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp đem lần này mục đích tới nơi này nói một lần, cũng đã nói Hảo Thiên Kính kế hoạch kia. Nghe được Tần Thiên nói xong, Tuyết Vân lại là khẽ nhíu mày một cái, nói ra. Đã Tần Thiên đạo huynh cần tiểu nữ tử hỗ trợ, vậy ta tự nhiên là nghĩa bất dung từ, chỉ bất quá, coi như tăng thêm ta tiên nhân cấp bậc cường giả, cũng chỉ là bốn vị mà thôi, mà Hảo Thiên Kính tiền bối nói tới trận pháp kia, lại cần năm vị tiên nhân cường giả đến thôi động. Tiên nhân cấp bậc cường giả tại tiên giới là tùy thời có thể gặp, mà ở tu chân giới, muốn tìm được loại này cấp bậc cường giả, vậy liền quá khó khăn. Trừ phi chỉ có tiến về một chút đại thế giới siêu cấp trong tông môn, có lẽ trong đó trấn tông tiên khí mới có thể giúp được. Nhưng bây giờ về thời gian cũng rất gấp gáp, nếu lại đi tìm một kiện tiên khí đến giúp đỡ, cần thời gian hao phí cũng quá nhiều. Nghe vậy, Hạo Thiên Kính cùng Xích Tiêu Thương cũng là hơi nhíu lên lông mày. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng biết, lúc này muốn lại tìm đến một vị tiên nhân cường giả, là rất khó. Mà Tần Thiên lại là bỗng nhiên nói ra. Trên thực tế, vị thứ năm tiên nhân chúng ta không cần đi tìm, chúng ta trực tiếp bồi dưỡng một vị tiên nhân cường giả ra. Nghe nói như thế, Hạo Thiên Kính cùng Xích Tiêu Thương còn có Linh Lung Tuyết Sơn đều một mặt kinh ngạc nhìn xem Tần Thiên. Tạo một vị tiên nhân cường giả. Ngươi cho rằng tiên nhân cường giả là thế tục bên đường rau cải trắng. Có thể tùy ý tạo ra đến. Tần Thiên lại là cười nhạt một tiếng, nói ra. Hạo Thiên Kính tiền bối, không biết, ngươi nhưng từng nghe nói qua một kiện tiên khí, tên là Băng Hoàng Kính. Hạo Thiên Kính sững sờ. Đang nghe xong Tần Thiên lời này về sau, hắn không có trả lời ngay vấn đề này, ngược lại là trong mắt lóe lên một vòng hồi ức. Tiếp lấy hắn mới cười cười, nói ra. Đương nhiên, ta không nhưng nghe nói qua, ta còn nhận biết nàng Băng Hoàng Kính, năm đó là cùng ta cùng một cái thời đại tiên khí, lần trước thần tộc đại chiến bên trong, chúng ta còn đã từng kề vai chiến đấu, chỉ là đáng tiếc, tại cái kia một trận thần tộc đại chiến bên trong, nàng vẫn lạc. Chẳng những là nàng, năm đó còn có rất nhiều tiên tôn tiên khí đều vẫn lạc tại cái kia một trận hảo kiếp bên trong. Trên thực tế, Băng Hoàng Kính khí linh đã chuyển thế, mà lại, nàng ngay tại của ta pháp bảo không gian bên trong. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Cái gì? Hạo Thiên Kính lập tức giật mình, vội vàng nói. Chuyện này là thật. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Tự nhiên là thật, chỉ bất quá nàng hiện tại chỉ là tạm thời đã thức tỉnh một chút xíu Băng Hoàng Kính lực lượng mà thôi. Bất quá, nếu là chúng ta bốn vị đồng thời liên thủ, tăng thêm rất nhiều thiên địa linh bảo, ta có nắm chắc có thể trực tiếp để nàng triệt để thức tỉnh Băng Hoàng Kính lực lượng, một lần nữa ngưng tụ ra Băng Hoàng Kính bản thể triệt để khôi phục Băng Hoàng Kính hào quang. Nói, hắn vung tay lên, không trung lập tức hiện ra một hình ảnh. Trong tấm hình chính là Thiên Ý Tuyết tại thời không chi đỉnh trong không gian khoanh chân ngồi tính tỏa tiến hành tu luyện tràng cảnh. Hạo Thiên Kính chăm chú nhìn Thiên Ý Tuyết, trên thực tế, hắn cũng sớm đã từng tiến vào thời không chi đỉnh không gian rất nhiều lần, đối với Tần Thiên bên người thân nhân, hắn cũng là biết đến. Nhưng là hắn chưa hề đều không có nghĩ qua Thiên Ý Tuyết, vậy mà lại là Băng Hoàng Kính khí linh chuyển thế. Hắn lúc đầu nhìn thấy Thiên Ý Tuyết, hoàn toàn không có hướng phương diện này suy nghĩ, mà là coi là Thiên Ý Tuyết chỉ là tu luyện băng thuộc tính công pháp một cách tu sĩ tầm thường mà thôi. Xích Tiêu Thương khí linh Xích Viêm, Linh Lung Tuyết Sơn khí linh Tuyết Vân, bọn hắn liếc nhau một cái cũng là thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Băng Hoàng Kính, cái danh này bọn hắn cũng tương tự nghe nói qua, đây chính là viễn cổ thời đại lừng lấy nổi danh tiên khí. Ha ha! Tốt, thật là không nghĩ tới a. Băng Hoàng Kính khí linh, vậy mà chuyển thế, mà lại ngay tại bên cạnh ngươi. Hạo Thiên Kính cười ha ha một tiếng cởi mở địa nói ra. Như ngươi lời nói, nếu là kết hợp chúng ta bốn vị tiên nhân cấp bậc cường giả lực lượng, hoàn toàn chính xác có thể giúp nàng triệt để thức tỉnh Băng Hoàng Kính lực lượng, lại nghĩ biện pháp ngưng tụ ra Băng Hoàng Kính bản thể kể từ đó. Vị thứ năm tiên nhân cường giả cũng liền quyên góp đủ. Tần Thiên nhẹ gật đầu, hắn đang chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên thần sắc của hắn khẽ động, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về một phương hướng nhìn sang. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1399. Thần kiếp chi thủy, Hạo Thiên Kính, Xích Tiêu Thương còn có Linh Lung Tuyết Sơn cũng đã nhận ra cái gì. Cũng tương tự hướng về một phương hướng nhìn sang, sau đó, sắc mặt của bọn hắn bỗng nhiên biến đổi. Chỉ gặp tại Linh Lung Tuyết Sơn sơn môn trên trời cao, xuất hiện một mảnh như là đám mây đồ vật. Cái kia một đám mây đồ vật. Từ một khe hở không gian bên trong bão dũng mà ra, vẹn vẹn trong nháy mắt liền trở nên che khuất bầu trời, liên miên mấy trăm vạn dặm. Nhưng, nếu là cẩn thận đi xem, lại phát hiện, đó cũng không phải đám mây, mà là thủy. Không sai, chính là thủy. Như là sóng biển tại trong bầu trời mãnh liệt mà tới. Đây là Xích Tiêu Thương một mặt rung động mà nhìn xem cái kia mãnh liệt sóng nước, hắn có thể cảm nhận được, những cái kia thủy không phải nước bình thường trong đó, vậy mà phát ra một loại để hắn đều cảm thấy kinh hãi khí tức. Loại khí tức kia tràn đầy cao quý, thống trị hương vị, phảng phất là giữa thiên địa là cao quý nhất thủy. Thần tộc khí tức. Hạo Thiên Kính biến sắc, nói ra. Đây là thần tộc một loại thủy, tên là thần kiếp chi thủy, chẳng lẽ lại thần tộc đại kiếp, muốn giáng lâm tại huyền hoàng đại thế giới rồi. Nghe nói như thế. Linh Lung Tuyết Sơn khí Linh Tuyết Vân còn có Linh Lung Phúc Địa tín nhiệm trưởng giáo Thanh Loan chờ, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Linh Lung Phúc Địa trước đây không lâu mới kinh lịch một trận đại chiến. Mặc dù trên danh nghĩa đã thống nhất toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, nhưng là Linh Lung Phúc Địa một lần kia chiến tranh chỗ hao tổn nguyên khí, không có khả năng nhanh như vậy liền có thể khôi phục như cũ. Hiện tại trạng thái đi nghênh đón thần tộc đại kiếp tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Tần Thiên sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nếu là thần tộc đại kiếp quét sạch tu chân giới tốc độ nhanh như vậy, cái kia cuộc diện liền rất tồi tệ. Bất quá! Bọn hắn chờ đợi mấy phút về sau, trong tưởng tượng thần tộc đại quân nhưng không có xuất hiện, chỉ có những cái kia thần kiếp chi thủy không ngừng mà lan tràn. Nương theo lấy thần kiếp chi thủy lan tràn, có thể nhìn thấy, phảng phất cái này một mảnh thương không đều bị thủy bao phủ lại, thậm chí, bị lan tràn mà qua không gian, huyền hoàng đại thế giới bản nguyên chi lực, đều bị những cái kia thần kiếp chi thủy làm hao mòn rơi, liên tục bại lui. Rất nhanh đập vào mắt chỗ, giữa thiên địa đều biến thành đại dương mênh mông. Thanh Loan không dám thất lễ. Nàng vội vàng phi thân mà đi triệu tập môn phái trưởng lão cường giả, trực tiếp mở ra Linh Lung Tuyết Sơn hộ tông đại trận. Linh Lung Tuyết Sơn cái này tiên khí cũng lập tức xuất thủ, gia trì hộ tông đại trận uy lực. Kể từ đó, những cái kia thần kiếp chi thủy mặc dù uy lực rất mạnh, lại xâm lấn không được Linh Lung Phúc Địa. Tần Thiên thấy không thần tộc đại quân xuất hiện, bất quá nhìn thấy những cái kia thần kiếp chi thủy, trong lòng của hắn khẽ động. Sau đó thế giới chi thủ xuất hiện, bạch, thế giới chi thủ từ mi tâm của hắn bên trong bay ra, lấy hắn làm trung tâm bắt đầu bành trướng. Vô tận sợi rễ từ bốn phương tám hướng hư không dọc theo ra ngoài, nhưng phàm là tới gần sợi rễ thần kiếp chi thủy, toàn bộ đều biến mất không thấy, bị hấp thu mà đi. Cái kia thế giới chi thủ sợi rễ chỗ đến, thần kiếp chi thủy liền lập tức hóa thành vòng xoáy, xuất hiện một cái trống rỗng. Tần Thiên có thể cảm nhận được, nương theo lấy thế giới chi thủ không ngừng mà cắn nuốt những này thần kiếp chi thủy, thế giới chi thủ trưởng thành tốc độ, lập tức tăng nhanh. Những này thần kiếp chi thủy bên trong ẩn chứa thần chi lực mặc dù so ra kém thần tộc cường giả huyết nhục tinh hoa, nhưng trong đó ẩn chứa thần chi lực cũng rất là không kém. Bất quá, vô luận thế giới chi thủ như thế nào hấp thu, những cái kia thần kiếp chi thủy, phảng phất vô cùng vô tận, căn bản là không có cách cắn nuốt xong, tựa như là một con cá lớn tiến vào Long Dương Đại Hải, mặc dù phun ra nuốt vào lượng rất là giật gân, lại không cách nào uống cạn biển cả thủy. Những này thần kiếp chi thủy bên trong ẩn chứa không chỉ là thần chi lực, còn có một số cái khác năng lượng, Tần Thiên dùng thế giới chi thủ đem luyện hóa. Hấp thu hết trong đó thần chi lực về sau, cái khác những cái kia tinh hoa, thì là hóa thành cam lâm, từ thế giới chi thủ bạo phát ra, hạ xuống. Thế là, một chút Linh Lung Phúc Địa đệ tử trực tiếp bao phủ tại những cái kia trong cam lâm, mỗi một cái lỗ chân lông đều bị cưỡng ép quán trú tiến loại này tinh hoa. Loại này tinh hoa cam lâm, mặc dù trong đó thần chi lực bị hấp thu sạch sẽ, nhưng trong đó ẩn chứa tinh hoa, nhưng cũng là một loại khó được kỳ diệu thánh thủy, có thể điều trị gân cốt, tăng cường tu vi, diệt sát tâm ma, gột rửa nguyên thần. Người bình thường muốn thu hoạch được một giọt đều là rất khó, hiệu quả có thể so với vô thượng linh đan. Chỉ tiếc, thế giới chi thủ hay là quá yếu ớt. So viễn cổ thời đại thời kỳ toàn thịnh thời điểm còn chưa đủ một phần vạn, nếu như thế giới chi thủ có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thần tộc căn bản cũng không dám phát động cái này thần kiếp chi thủy, bởi vì một phát động, liền sẽ lập tức bị thế giới chi thủ hấp thu rơi, sau đó chuyển hóa thành loại này cam lâm giáng lâm thiên địa, đủ để cho người bình thường đều trở nên lực lớn vô cùng, cỏ cây đều có thể biến thành tinh linh yêu quái. Tần Thiên trong lòng cảm thán nói. Đương nhiên Tần Thiên cũng rõ ràng, muốn để thế giới chi thủ khôi phục lại viễn cổ thời đại cái chủng loại kia thực lực trước mắt đơn giản không có khả năng, coi như hấp thu lại nhiều thần tộc, chỉ sợ đều khó mà khôi phục như cũ thực lực. Tần Thiên suy đoán, muốn để thế giới chi thủ trong thời gian ngắn khôi phục lại đã từng đỉnh phong, biện pháp nhanh nhất, không thể nghi ngờ là tìm tới lúc đầu bị thần tộc đại năng dùng khai thiên thần phủ chém đứt chủ thân cành, đem nó dung hợp về sau, có lẽ liền có thể khôi phục lại lúc đầu đỉnh phong. Nhưng này chủ thân cành tại thần tộc bên trong hư thần giới, muốn lấy được chủ thân cành cũng chỉ có thể tiến vào bên trong hư thần giới. Nhưng lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, dù là tăng thêm hảo thiên kính, nếu là bọn họ thật mạo hiểm tiến vào hư thần giới, cái kia hạ tràng tuyệt đối sẽ bị xử lý, không có chút nào may mắn cơ hội. Tần Thiên trước mặt thần kiếp chi thủy bên trong, xuất hiện thần tộc. Lúc này, hảo thiên kính đột nhiên mở miệng nói ra. Tần Thiên nhìn lại, lập tức liền thấy tại cái kia thần kiếp chi thủy trung ương, xuất hiện vô số thần tộc đại quân. Sắp xếp ở phía trước, lại không phải thần tộc, mà là một loại oan hồn, những này oan hồn tản mát ra một loại cổ lão hung tàn, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy khí tức, nhìn một cái, hàng ngàn hàng vạn, sắp xếp thành một cái oan hồn đại trận. Tại cái kia oan hồn đại trận bên trong, Tần Thiên liếc mắt liền thấy được, những cái kia oan hồn, mỗi một đầu hình thể đều là ngưng thực trạng thái, đều là động hư cảnh cấp bậc cường giả, trong đó cũng có đại lượng sơ bộ lính ngộ thiên địa quy tắc tạo vật cảnh, hợp thành một cái cử đại oan hồn đại trận, không thể phá vỡ. Mà lại, tại cái kia oan hồn đại trận bên trong, xuất hiện một chút cổ quái thần tộc. Không sai, là cổ quái. Bởi vì những này thần tộc cùng Tần Thiên đã thấy thần tộc rất là khác biệt. Những này thần tộc dáng dấp rất là kỳ lạ, lại là một cái dữ tợn đầu rắn, răng nanh tùm, mắt tam giác, trên đầu toàn bộ đều là lân phiến, không có tóc, ngẫu nhiên huyết bồn đại khẩu mở ra, vô cùng nồng đậm mùi máu tanh phun tới. Kèm theo là phân nhánh đầu lưới, mà thân thể của bọn hắn cường tráng vô cùng, từng khối cơ bắp như là cương thiết đổ bê tông đồng dạng, tùy ý chấn động chu vi không gian liền vỡ vụn thành từng mảnh. Cái này vẹn vẹn lực lượng của thân thể bộc phát, không có thi triển bất kỳ pháp thuật thần thông. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1400. Thanh ma thần tộc. Không chỉ như thế. Bàn tay của bọn hắn bên trong còn có to lớn màng thịt. Nhìn như là ếch xanh. Trên người của bọn hắn càng là có cổ lão đồ đằng tại còn quấn. Những cái kia đồ đằng là cái này đến cái khác dữ tợn vô cùng thần tộc, cầm to lớn xiên thép, đem vô số tiên nhân sâm tại hỏa diễm bên trên đốt cháy, sau đó nuốt xuống đi. Bọn hắn màu da là một loại rượu gì thanh chi sắc, sắc điệu nhìn làm cho lòng người bên trong cảm thấy kiềm chế. Những này thần tộc vừa xuất hiện cả phiến thiên địa lập tức trở nên vô cùng bị đè nén để cho người ta không thở nổi. Đây là những này thần tộc, không phải bình thường thần tộc, đây là trong thần tộc hung tàn nhất, nhất là ngang ngược một loại, tên là thanh ma thần tộc. Hạo Thiên Kính con ngươi có chút co rụt lại, trầm giọng nói ra. Lần trước thần tộc đại chiến bộc phát, tác động đến cửu thiên chư giới, những này thanh ma thần tộc lấy tu sĩ tiên nhân làm thức ăn, bọn hắn vừa ra đời liền phi thường cường đại, liền xem như vừa mới ra đời thanh ma thần tộc thậm chí đều có thể tiếp nhận hạ phẩm đạo khí oanh kích. Trên thực tế, theo ta được biết, những này thanh ma thần tộc tại vừa ra đời thời điểm đều sẽ dùng hạ phẩm đạo khí đi oanh kích, nếu như tử vong vậy liền trực tiếp vứt bỏ, nhưng nếu là có thể còn sống xuống tới, đó chính là thần tộc cường đại nhất chiến sĩ. Thanh âm của hắn rất là băng lãnh, trong giọng nói để lộ ra cái này cái gọi là thanh ma thần tộc chỗ cường đại. Nghe nói như thế, tất cả mọi người con ngươi đều là có chút co rụt lại, sắc mặt động dung. Ngay cả vừa mới ra đời thanh ma thần tộc đều có thể tiếp nhận hạ phẩm đạo khí oanh kích, như vậy trưởng thành về sau, lực lượng kia lại sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Ngay cả Tần Tiên cũng nhìn không được trong lòng có chút phát lạnh, Hắn ngưng thần nhìn lại, quả nhiên liền thấy những cái kia thanh ma thần tộc trên thân lân phiến bên trong quả nhiên có cùng loại với hạ phẩm đạo khí tàn phiến, thân thể kia thượng cổ lão đồ đằng tản mát ra thần bí mà tàn nhẫn lực lượng. Mặc dù trong lòng rất là chấn kinh, nhưng Tần Thiên cũng không có cảm thấy e ngại. Ngược lại, cảm thấy nội tâm lửa nóng. Bởi vì những này thanh ma thần tộc, bọn hắn coi như lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn là thần tộc, mà hắn có được thế giới chi thụ, chính là bọn hắn tuyệt đối khắc tinh. Đem những này cường đại thanh ma thần tộc toàn bộ đều luyện chế thành quả thần thông, để thế giới chi thụ trưởng thành tốc độ lần nữa tăng tốc. Mà lúc này Thanh Loan cũng rốt cuộc ra lệnh. Tất cả linh lung phúc địa trưởng lão đệ tử nghe lệnh, lập tức phong ấm những này oan hồn thần tộc. Rầm rầm. Lập tức toàn bộ linh lung phúc địa trưởng lão đệ tử đều liên hợp lên, hợp thành từng cái to lớn trận pháp. Phát ra từng đạo đại thủ liên hợp lại, phô thiên cách địa hướng phía những cái kia oan hồn cùng thanh ma thần tộc vồ bắt mà đi. Những cái kia oan hồn, mỗi một cái thực lực đều so sánh đồng hư cảnh cường giả, cơ hồ tu luyện đến ngưng thực trạng thái, có thể có được lời nói, đem luyện hóa đối với nguyên thần có cực lớn bổ dưỡng tác dụng. Mà những này thanh ma thần tộc liền càng thêm không cần nói, nếu là có thể bắt lấy, coi như không luyện hóa được, cũng có thể đem bọn hắn thần trí sờ soạng, luyện chế thành khôi lỗi, có thể tại thời khắc mấu chốt dùng để cứu mạng. Mà lại, bọn hắn tại linh lung phúc địa sơn môn bên trong, mở ra hộ tông đại trận có ba kiện tiên khí tỏa trấn, lại thêm Tần Thiên cái này có được thế giới chi thụ tồn tại, chỉ sợ, liền xem như thần tôn tới, cũng không làm gì được. Hoàn toàn có thể buông tay tiến công. Nhân loại. Ngay tại linh lung phúc địa trưởng lão các đệ tử thời điểm tiến công tại những cái kia oan hồn đại quân thanh ma thần tộc đại quân chỗ sâu, một đôi to lớn mắt tam giác, gắt gao tập trung vào Tần Thiên. Linh lung phúc địa tất cả trưởng lão đệ tử tạo thành đại trận uy lực hay là cực kỳ cường đại. Những cái kia vồ bắt đi ra nguyên khí đại thủ đều ẩn chứa mấy loại thậm chí mấy chục loại đại đạo thần thông uy lực cực kỳ cường đại. Đặc biệt là Thanh Loan vị này tân nhiệm trưởng giáo, tăng thêm Thu Ánh Tuyết mấy người trưởng lão bọn hắn liên thủ thế mà phóng xuất ra trọn vẹn 100 loại đại đạo pháp tắc tạo thành nguyên khí đại thủ, cái kia tràng diện đơn giản hùng vĩ tới cực điểm. Dù là Tần Thiên cũng không nhịn được cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bởi vì hắn rất rõ ràng, mỗi một loại đại đạo pháp tắc thần thông đều là rất khó tu luyện, trên trăm đạo tụ lại, mà lại đều là trảm linh cảnh trở lên cường giả phóng xuất ra, loại kia uy lực, có thể xưng kinh thiên động địa. Chỉ gặp, nguyên khí kia đại thủ vô bắt mà đi, nhất thời, cái kia từ thanh ma thần tộc bố trí ra oan hồn đại trận trực tiếp bắt đầu giãn nứt. Đại lượng oan hồn thân thể của bọn chúng trực tiếp vỡ nát mà ra. Hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng linh hồn. Một chút thực lực tương đối thấp hạ thanh ma thần tộc thì là thân thể bắt đầu chảy ra máu tươi đến trên người thần chi lực, không ngừng mà sụp đổ. Linh lung phúc địa vô số cường giả đều muốn tại Tần Thiên che chở phía dưới, vứt một bút. Dù sao Thanh Loan quá rõ ràng Tần Thiên cường đại, tăng thêm hảo thiên kính, xích tiêu thương cách này hai kiện tiên khí, tăng thêm Tần Thiên bản thân, tăng thêm thế giới chi thủ. Lại thêm linh lung tuyết sơn, linh lung phúc địa toàn bộ cường giả Thanh Loan rất rõ ràng, những này thần tộc tuyệt đối không làm gì được linh lung phúc địa. Tối thiểu nhất, vẹn vẹn loại này cấp bậc thần tộc đại quân còn không làm gì được linh lung phúc địa. Ta mặc dù không có nhiều như vậy đại đạo pháp tắc, nhưng pháp lực của ta phi thường hùng hồn, nếu là tăng thêm đại long đao cùng hư không thần châu lực lượng thi triển ra nguyên khí đại thủ, uy lực muốn so Thanh Loan bọn hắn còn cường đại hơn. Tần Thiên yên lặng quan sát một chút, hắn hiện tại đã là tiên nhân chân chính cường giả triệt để bạo phát đi ra thực lực thẳng bước chân tiên. Cho nên hắn hiện tại tùy ý thi triển ra công kích uy lực càng thêm cường đại. Phối hợp linh lung phúc địa vô số cường giả nguyên khí đại thủ, có thể nói là tồi khô lạp hủ, đánh đâu thắng đó. Lúc này cơ hồ là mỗi một cái trong nháy mắt đều sẽ có trên trăm đầu thanh ma thần tộc bị trực tiếp bắt đi, hơn vạn oan hồn bị tóm, bị linh lung phúc địa các cường giả phong ấn bỏ vào trong túi. Đáng chết, nhân loại, các ngươi muốn chết. Đúng lúc này. Thanh ma thần tộc đại quân chỗ sâu trực tiếp truyền tới một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Đột nhiên, rất nhiều oan hồn đạt được thanh ma thần tộc mệnh lệnh, lần nữa đoàn kết, lập tức thúc giục đại trận, đồng dạng đem thần thông của mình thi triển đi ra. Sau đó, rất nhiều oan hồn tại thanh ma thần tộc mệnh lệnh phía dưới liên hợp lại, đông đảo lực lượng hợp thành một con thần tộc đại thủ, phản chấn ra, chặn lại tần thiên nguyên khí của bọn họ đại thủ vô bắt, tại cái kia thần kiếp chi thủy ở trong đụng chạm, lực lượng kiên cường tới cực điểm. Không được, những này oan hồn đều chiếm được thần tộc vô thượng thần thông chư thần chúc phúc, lực lượng đại tăng, nguyên bản những này oan hồn chỉ là đồng hư cảnh lực lượng, nhưng bây giờ đạt được chư thần chúc phúc về sau, lực lượng thẳng bức tạo hóa cảnh. Thanh Loan bọn hắn vô số cường giả tế ra nguyên khí đại thủ, bị oan hồn đánh cho lung lay sắp đổ, mấy lần đều kém chút tàn ra. Một chút linh lung phúc địa trưởng lão, khóe miệng đều phun ra máu tươi, bọn hắn phát ra thần thông đều bị phản chấn rời đi, tâm linh liên hệ phía dưới, linh hồn trực tiếp nhận lấy thương tổn không nhỏ.